Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 15, góc truyện audio.com. Tần Tranh lặng im mà nhìn bóng dáng Thẩm Nhược Khinh đi xa. Tay rũ tại bên người nắm chặt ngọc bội bên eo. Không nói gì, Triệu quản gia đau lòng nói. Vương gia ngài nhưng đừng đem Thẩm cô nương lời nói để ở trong lòng. Nàng là cô nương gia, da mặt mỏng, nói như vậy cũng không gì đáng trách. Kỳ thật nàng trong lòng, khẳng định là vừa ý Tần Tranh đánh gãy hắn nói. Nói, không cần nhiều lời, ta hiểu rõ, nói xoay người liền đi. Triệu quản gia nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Thật đúng là nóng này. Thầm nghĩ, ngài hiểu chỗ nào hả? Ngài nếu là hiểu có thể tới hiện tại liền vương phi đều không có. An vương phủ, Triệu quản gia vì trung thân đại sự vương gia nhà mình cơ hồ sầu bạc cả đầu. Trong Liễu phủ tại Ninh Châu, Liễu Bình Nhi đối với chậu nước tinh tế soi soi gương mặt mình. Hỏi, các ngươi nói, gương mặt ta có đẹp không? Hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh vội vàng khen nàng. Tiểu thư dung mạo chính là số 1, số 2 Ninh Châu, tán một câu đệ nhất mỹ nhân cũng không quá. Tiểu thư hiện giờ mới 16, chờ lại quá 2 năm, tất nhiên trổ mã đến càng thêm mỹ lệ. Hai nha hoàn tuy là khen tặng, kỳ thật nói cũng là lời nói thật. Liễu Bình Nhi đích xác sinh đến nhu nhược kiểu mỹ, nhu nhược động lòng người. Từ cập kê về sau, Liễu phu nhân mang theo nàng ra cửa xã giao, lần nào không phải bị chịu chú mục. Con cháu thế gia Ninh Châu, người nào không đối Liễu Bình Nhi yêu ái có thêm. Nhưng mà nghe xong phiên khen tặng, Liễu Bình Nhi lại không giống dĩ vãng cao hứng. Tương phản, nàng nhìn chằm chằm mặt mình trong nước, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, một tay đem chậu nước hất đổ, thau đồng loảng xoảng một tiếng tạp rừng dưới đất, nước bên trong đều đổ ra, chảy đầy trên đất. Hai nha hoàn hoảng sợ, tức khắc ngây người bất động. Liễu Bình Nhi tâm phù khí táo, mắng, mù rồi hả, còn không biết thu thập rồi cút ra ngoài. Hai nha hoàn một câu cũng không dám nói. Run run rẩy rẩy mà đem phòng tu thập sạch sẽ, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Liễu Bình Nhi một người. Nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, đối với gương mặt mơ hồ của mình trong gương đồng, nguyên bản nàng đối với gương mặt mình là cực kỳ vừa lòng. Chính là ở gặp qua Thẩm Nhược Khinh về sau, lại xem mặt mình, liền cảm thấy nơi nào đều chướng mắt, ông trời thật là bất công. Bằng gì một nữ nhân lai lịch không rõ lại có thể có được mỹ mạo như vậy? Nếu là nàng cũng có thể sinh đến mạo mỹ như vậy. An vương phi vị trí nhất định là chính mình. Không tồi, Liễu Bình Nhi tuy rằng bên ngoài đoan trang văn nhã, vẫn luôn cùng Hoa Kiều Kiều lấy tỉ muội xưng hô. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn xem Hoa Kiều Kiều như bàn đạp của mình. Hoa Kiều Kiều mỗi lần ở trước mặt nàng nhắc tới An vương, nàng liền oán hận đối phương, oán nàng cử chỉ thô lỗ tướng mạo bình thường lại có thể cùng An vương thanh mai trúc mã. Hận chính mình mọi thứ đều hảo lại bị gia thế liên lụy. Nếu nàng cũng có thể giống Hoa Kiều Kiều như vậy, có người cha làm quan to tam phẩm, có ông ngoại là nhất phẩm đại tướng quân, cần gì ủy khuất bản thân ở trước mặt Hoa Kiều Kiều nịnh hót lấy lòng. Gia thế nàng không đủ đảm đương vị trí An vương phi. Nhưng mưu cái trác phi lại vẫn là có thể trông cậy vào. Nguyên bản chỉ cần nàng cùng Hoa Kiều Kiều làm tốt quan hệ. Nương nàng nhiều tiếp xúc An vương, chưa chắc không có cơ hội. Chính là hiện tại, nửa đường đột nhiên sát ra Thẩm Nhược Khinh, ngay cả nữ nhân thấy cũng nhịn không được tâm thần dao động. Nam nhân sao có thể không yêu? An vương có Thẩm Nhược Khinh, sao có thể nhiều xem Liễu Bình Nhi nàng chứ? Ở trước mặt Thẩm Nhược Khinh, liền Hoa Kiều Kiều cũng muốn nhượng bộ, đương nhìn thấy An vương thật cẩn thận đỡ nữ nhân kia xuống xe. Liễu Bình Nhi thật là ghen ghét tới rồi cực điểm, còn Thẩm Nhược Khinh nói nàng cùng An vương không có tư tình nhi nữ. Liễu Bình Nhi là nửa điểm đều không tin, nàng cảm thấy Thẩm Nhược Khinh nói phiên lời nói kia chỉ là vì lừa gạt Hoa Kiều Kiều ngu xuẩn. Nàng nhưng không tin sẽ có người không để bụng An vương quyền thế cùng địa vị. Từ cập này, Liễu Bình Nhi trong mắt chậm rãi trồi lên vài phần ác ý. An Vương phủ, Thẩm Nhược Khinh cũng không biết có người vì trở thành An Vương Trắc phi. Thế nhưng ma đao soàn soạt chuẩn bị muốn tính kế nàng. Nếu là nàng đã biết, phỏng chừng sẽ rất đau lòng mà đối Liễu Bình Nhi nói. Tiểu muội muội a, thế giới rất rộng lớn, ánh mắt muốn nhìn xa trông rộng. So An Vương càng có quyền thế càng có địa vị phòng ở càng lớn hơn nữa càng xinh đẹp có rất nhiều. Trở thành An Vương Trắc phi tính cái gì? Có bản lĩnh liền đi thông đồng thái tử. Về sau nói không chừng còn có thể nghịch tập đương hoàng hậu đâu. Đương nhiên, lời này Thẩm Nhược Khinh là không cơ hội nói. Nàng lúc này chính ghé vào trên giường nghiên cứu tiểu hồ điệp mang về tới video. Phái ra đi 8 con tiểu hồ điệp đã trở về 6 con. Tốc độ chúng nó thực mau. Mấy ngày này đã bay qua Triệu Quốc đại bộ phận lãnh thổ. Cũng chỉ thừa 2 cái phương hướng còn không có dò xét xong. Nếu tiểu hồ điệp trở về sau, phát hiện mặt khác 2 phương hướng cũng không có máy phát tín hiệu tồn tại. Kia nàng chỉ có thể rời đi Triệu Quốc đến nước khác tìm xem. Liền như vậy cá mặn mà qua 2 ngày. Trong lúc một ngày 3 cơm, Tần Tranh vì giúp nàng che giấu, mỗi lần mời nàng đi đính giữa hồ hoa viên vương phủ dùng cơm. Kỳ thật chính là Tần Tranh ăn cơm nàng uống dinh dưỡng tề. Cũng may Tần Tranh thích ăn mấy món canh xuông nước luộc. Thẩm Nhược Khinh nhìn một chút muốn ăn đều không có, cũng không cảm thấy đau lòng. Giữa trưa ngày thứ 3, vừa mới cơm nước xong trở lại phòng. Đang chuẩn bị làm tiểu A mở bộ điện ảnh cho nàng xem. Thẩm Nhược Khinh nghe thấy được ngoài cửa Xuân Hạnh thông báo thanh. Thẩm cô nương, Hoa tiểu thư phái người tặng thiệp lại đây. Nói là mời ngài tới phủ Thường Cốc. Thường Cốc, Thẩm Nhược Khinh chọc chọc vòng chân châu trên cổ. Tiểu A trả lời nói. Chủ nhân, căn cứ 2 ngày này vơ vét đến tư liệu biểu hiện. Hoa cúc là một loại hoa có thể chống đỡ giá lạnh trên tinh cầu này. Có rất nhiều chủng loại. Nói, Tiểu A lấy ra một ít hình ảnh hình chiếu lên màn cho Thẩm Nhược Khinh xem. Thẩm Nhược Khinh nhìn hình chiếu, ánh mắt sáng lên, nguyên lai đây là hoa cúc A. Kỳ thật Lưu Phương Viện cũng có hoa cúc, bất quá sân nàng không tính lớn. Hoa cúc chủng loại cũng không nhiều lắm. Liền 3 loại, lại còn không có Tiểu A hình chiếu ra tới đẹp, nhưng là nếu là dân bản xứ mời nàng đi Thường Cốc. Như vậy hoa cúc chủng loại khẳng định tương đối nhiều, hình thái hẳn là cũng càng đẹp mắt, nghĩ đến tiểu cô nương có gương mặt thịt thịt cùng xinh đẹp hoa cúc. Thẩm Nhược Khinh liền từ trên giường bò lên, dương giọng đối ngoài phòng Xuân Hạnh nói. Khi nào, Xuân Hạnh trả lời, Hoa tiểu thư phái người ta tới nói. Đã mời rất nhiều nữ quyến quan viên địa phương Ninh Châu. Thường Cốc tốt nhất tròn 2 ngày này. Cô nương ngài nếu là rảnh rỗi, hiện tại liền có thể đi qua. Mời rất nhiều dân bản xứ. Nói cách khác, nàng lại có cơ hội trang bức. Nga không, bày ra ảnh hậu vũ trụ mị lực. Ở vương phủ trạch 3 ngày Thẩm Nhược Khinh. Hiện tại liền rất kích động. Không có chuyện nào so với việc hưởng thụ mọi người truy phủng cùng chú ý càng làm cho nàng hưng phấn. Nếu là tần suất có thể bảo trì ở 3 ngày một lần liền càng bổng. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp còn có thể tăng lên hạnh phúc cảm. Vì thế Thẩm Nhược Khinh bắt đầu nhanh chóng hóa trang. Ở tinh tế, mọi người đối hóa trang hộ dạ yêu cầu cũng cực kỳ cao. Thẩm Nhược Khinh hiện tại sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm đều là từ Lan Thế Tinh Cầu xuất phẩm. Bởi vì tinh cầu kia vị trí độc đáo, sinh trưởng da thực vật đều có công dụng chăm sóc da từ thiên nhiên rất hiệu quả. Do đó công ty mỹ phẩm trên Lan Thế Tinh nghiên cứu chế tạo ra tới sản phẩm dưỡng da cực tốt. Mỗi buổi tối trước khi Thẩm Nhược Khinh đi ngủ đều sẽ tiến hành chăm sóc da. Làn da nộn đến có thể véo ra nước, lỗ chân lông gì đó, nàng chính mình đều tìm không ra, bởi vậy cũng không cần trang điểm đặc biệt, chỉ vẽ họa mi cùng nhẹ nhàng kẻ mắt liền đại công cáo thành. Đối với gương nhìn, nàng lấy ra son môi tô, sau đó mím môi, trong gương chính mình làn da trắng nõn thủy nộn, lông mày không thô không tế vừa vặn tốt, mi vẽ phi thường tự nhiên, hai mắt sáng ngời có thần. Nếu không dỗi đến trước gương nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là vẽ ra tới. Đôi môi thủy nhuận ửng đỏ, đồng dạng phi thường tự nhiên. Tiểu A, chủ nhân, bộ dáng hiện tại của ngài phi thường hoàn mỹ, nhất định có thể ở thường quốc hội tỏa sáng rực rỡ. O, o, đó là đương nhiên. Thẩm Nhược Khinh không hề đỏ mặt mà tiếp nhận Tiểu A thổi phồng. Lại sửa sang lại chính mình cổ áo. Mới ra cửa, trang phục hàng ngày của Nguyệt Thần Hằng có hơn phân nửa là màu trắng. Thẩm Nhược Khinh hiện tại mặc bộ này cũng là vậy. Tuy rằng không hoa kệ như bộ ngày đầu tiên mặc khi đi vào viên tinh cầu này, nhưng là cũng phi thường phiêu giật xinh đẹp. Vừa ra khỏi cửa, liền đem Xuân Hạnh chấn đến ngẩn ngơ. Xuân Hạnh vốn tưởng rằng chính mình này 3 ngày đã xem quen rồi Thẩm cô nương mặt. Lại không nghĩ rằng mỗi một lần dương mắt xem nàng, đều sẽ cảm thấy nàng so trước một ngày càng mỹ. Đỡ Thẩm cô nương lên kiệu đến giờ tí nàng còn ngẩn ngơ. Quả nhiên, chân chính mỹ nhân là càng xem càng mỹ. 2 ngày này, mỗi ngày đối diện với gương mặt Thẩm cô nương, nàng lại xem tỉ muội trong phủ. Thế nhưng cảm thấy các nàng không xinh đẹp như lúc trước. Tuy rằng vương gia không có tỏ thái độ, nhưng hiện tại cơ hồ toàn bộ vương phủ người đều cam chịu Thẩm Nhược Khinh là vương phi tương lai. Rốt cuộc lấy Thẩm cô nương phong tư dáng vẻ, thấy thế nào đều không thể xuất thân hèn mọn. Bọn hạ nhân thậm chí cảm thấy, vương gia khẳng định là bởi vì còn không có thỉnh chỉ tứ hôn, mới không công bố Thẩm cô nương thân phận. Rốt cuộc hiện tại nữ tử tuy rằng cũng coi như tự do, nhưng còn chưa định ra việc hôn nhân liền trụ đến trong nhà nam nhân. Nói ra đi tóm lại không tốt, còn có người âm thầm nói thầm, vị Thẩm cô nương này chẳng lẽ là quý nữ kinh thành. Bởi vì trong nhà không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên đi theo vương gia tư bôn, đương nhiên là đủ loại suy đoán, mọi người đều chỉ dám nói thầm sau lưng. Ở trước mặt Thẩm cô nương hoặc là vương gia, nửa điểm cũng không dám đề. Lúc này Thẩm cô nương muốn đi dương phủ phó ước, trong phủ lập tức chuẩn bị kiệu nâng tới cửa Lưu Phương Viện. Từ Lưu Phương Viện đi đến cổng lớn vương phủ khoảng cách không ngắn. Trời đông giá rét, dù vương gia bỏ được, nhưng hạ nhân bọn học, cũng luyến tiếc vương phi tương lai đi bộ. A, tục ngữ nói hàn từ chân vào. Vạn nhất đem vương phi tương lai nhiễm phong hàn, ai đền nổi. A, Thẩm Nhược Khinh vẫn là lần đầu tiên ngồi loại kiệu dùng sức người nâng này. Trong lòng cũng rất hưng phấn, đang muốn làm người đi rồi. Triệu quản gia bỗng nhiên ôm một kiện áo lông chồn chạy vội tới. Cách Trương,